Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Lý Uyên phục hồi. Lại lên hoàng vị, hỗn chướng ngươi tại sao có thể đăng cơ đâu? Hoàng vị chấm chỉ cấp ngươi ngồi một ngày Kim Loan Điện bên ngoài. Đi qua quần thần giải thích, Lý Thế Dân cũng là hiểu được tình huống cụ thể. Nguyên lai phía trước sở dĩ ngăn đón chính mình, cũng là bởi vì Lý Mục đang dùng Ngọc Tỷ uy hiếp bọn họ. Giờ phút này, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục cũng là một mặt tức giận nói ra. Hắn là thật khó chịu a, mẹ nó hào hào mà, cho ngươi làm hoàng đế, ngươi đã nghiền liền tốt, vẫn nhất định phải làm hát đần cơ. Tại cổ đại, đăng cơ chuyện này là phi thường nghiêm túc sự tình. Đây chính là muốn lên cáo thương thiên đó à. Không thể làm loạn. Không sao. Nhượng Mục Xuyên ngày mai lại truyền vị cho ngươi chính là. Ha ha ha ha. Mục Xuyên làm cho gọn gàng vào. Lúc này, Lý Uyên cũng là đi tới. Đưa tay hướng phía Lý Mục Thụ một cái ngón tay cái. Lại là tùy ý mở miệng nói ra. Lý Mục ở một bên cũng là liên tục gật đầu. Hoàng gia gia nói rất đúng. Chấm lại truyền vị cùng ngươi chính là. Chút chuyện nhỏ này có gì ngạc nhiên? A, truyền vị, việc nhỏ. A, chấm không cùng các ngươi nói nhảm. Hôm nay hoàng vị cùng ngươi, chính ngươi cái chơi. Chấm mặc kệ. Lý Thế Dân là thật sự tức giận, nhưng cũng là thật không có cách nào. Trước đó cũng chỉ có một Lý Mục thôi, hiện tại lại thêm một cái Lý Uyên đang trợ giúp hắn. Tự mình một người không chỉ có muốn đối phó ô hai con trai mình vẫn muốn đối phó chính mình lão tử. Này chỗ nào chịu nổi? Không chịu đựng nổi mình không chơi còn không được sao? Nói, Lý Thế Dân quay người liền đi. Không có chút nào mang dừng lại. Tê liệt, hắn muốn đi tìm trưởng tôn hoàng hậu tố khổ một chút. Mẹ nó, hiện tại con của mình lên ngôi. Con nói muốn truyền vị cho mình. Ý tứ minh ngày sau, chính mình cái này hoàng vị không phải mình tân tân khổ khổ đoạt tới, mà là con trai mình truyền vị tới. Cái này truyền đi, mẹ nó mất mặt ném đại phát. Ha ha ha ha, Lý Thế Dân chạy lược. Ai, hoàng gia gia ngươi làm sao cùng hắn đến đây? Lý Mục nhìn thấy Lý Thế Dân chạy trốn cũng là cười ha ha. Sau đó lại là một mặt nghi hoặc nhìn Lý Uyên hỏi. Nguyên bản Lý Mục đem Lý Thế Dân đại phát đến Lý Uyên nơi đó, chính là định nhượng Lý Uyên cuốn lấy Lý Thế Dân, miễn cho Lý Thế Dân đi ra cho mình quơ tay múa chân. Lần này làm sao hai người đi ra cùng với? Lý Uyên mỉm cười, sờ lên Lý Mục cái đầu nhỏ. Đối với mình đứa cháu này, hắn là phá lệ yêu thích a. Chỉ có hắn có thể làm Lý Thế Dân sống không bằng chết. Còn có thể làm ra nhiều như vậy sung sướng. Áo, ai bảo ngươi đem Ngọc Tỷ cùng Long ỉ đập đâu? Sớm có người thông báo cho nàng sao? Hừ, quả nhiên nội gián rất nhiều. Được rồi, chấm đều là hoàng đế. Liền không cùng bọn hắn so đo. Lý Mục nhếch miệng, quả nhiên, trong cung này đều là Lý Thế Dân nội gián. Làm một ít chuyện, Lý Thế Dân đều có thể biết. Lắc đầu, Lý Mục cũng lười quản những cái này. Phản chính tự mình một ngày hoàng đế còn không có làm xong đâu. Giờ phút này, nhìn lấy Lý Uyên, Lý Mục cũng là đột nhiên có một cái ý nghĩ. Vội vàng lôi kéo Lý Uyên nói ra. Hoàng gia gia, ngươi không phải muốn làm hoàng đế mà. Tới tới tới chấm truyền vị cho ngươi. Dù sao chậm có thời gian một ngày, cho ngươi cũng chơi đùa. Đúng đúng đúng, còn có Lý Hữu bọn họ, đều để bọn hắn qua qua làm hoàng đế cảm giác. Ếch, cái này, Lý Uyên sờ lên ria mép, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng cũng là có chút do dự a. Cái này làm vả miệng là mình mấy năm này kỳ vọng nhất sự tình. Bây giờ còn có thể làm một lần hoàng đế, đó cũng là không bình thường chờ đợi, nhưng là, cái này khiến Lý Mục truyền vị cho mình, cái này, cái này thật được không? Ai u, cái này cái gì cái này? Chấm là hoàng đế, chấm định đoạt, chấm cái này truyền vị cho ngươi. Ui ui ui, phòng tướng nhanh đi chuẩn bị một chút, chấm muốn truyền vị cho qua thái thượng hoàng. Lý Mục cũng mặc kệ Lý Uyên đến cùng ra sao ý nghĩ. Hắn liền nghĩ làm một đợt Lý Thế Dân, chờ đến Lý Thế Dân lần nữa làm hoàng đế. Điều này cũng không biết truyền vị bao nhiêu lần. Kết quả là, Lý Mục lôi kéo Lý Uyên cũng là chạy tới phòng Huyền Linh trước mặt lớn tiếng nói. Cái gì? Bệ hạ ngài muốn truyền vị cho Thái Thượng Hoàng. Phòng Huyền Linh mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin. Sở hữu đại thần đều là vây quanh, mặt mũi này càng là tràn đầy do dự. Cái này con mẹ nó Lý Mục là một chút hoàng đế không quan hệ. Nhưng là Lý Uyên không được a, người ta vốn chính là hoàng đế. Nếu như thật đúng là lần nữa nhượng hắn là một lần hoàng đế. Cái này, vấn đề này không chừng liền thật làm lớn chuyện. Lý Uyên gặp này cũng là thở dài một hơi. Hiện tại cũng đã không phải là chính mình thời đại. Không cần thiết cãi nữa. Lại là vuốt vuốt Lý Mục cái đầu nhỏ. Nhẹ giọng nói ra, Mục không sao, chấm liền không làm hoàng đế. Ai u, làm mà đợi chút nữa ta đem Lý Hữu bọn họ gọi qua. Nhóm cũng làm một chút hoàng đế. Phòng tướng nhanh lên qua chuẩn bị. Bằng không chấm liền đem ngọc đến cho sư lược. Lý Mục cười nhìn lấy Lý Uyên nói ra. Mắt trong hạt châu cũng là tràn ngập hưng phấn. Xoay đầu lại, nhìn lấy phòng Huyền Linh lại là nhẹ giọng uy hiếp nói. Phòng Huyền Linh cười khổ lắc đầu. Trong lòng hơi hơi suy tư một chút. Nhìn thật sâu Lý Uyên một cái. Nhẹ gật đầu. Được. Kết quả là, như trước đang trên đài cao kia. Cung nghênh bệ hạ. Văn võ bá quan nhóm quỳ bái trên mặt đất. Từng cái lớn tiếng hò hét. Sau đó Lý Mục một bước đi đầu. Tràn đầy phấn khởi đi ra. Đứng tại trên đài cao. Nhìn lấy mọi người nói. Chúng ái khanh bình thân. Vẫn như cũ là một màn đồng dạng phương pháp. Văn võ bá quan hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cũng là bò lên. Chờ đợi lấy Lý Mục phát biểu. Lý Mục bày làm ra một bộ thâm trầm dáng vẻ. Thản nhiên nói, lại là hướng phía đứng ở một bên Lý Uyên liên tục gào thét. Bất chi bất giác chấm làm hoàng đế đã có tốt mấy canh giờ. Chấm mệt mỏi, chấm quyết định truyền vị cùng Lý Uyên. Hoàng gia gia mau tới. Lý Uyên đứng tại chỗ vẫn có chút do dự, nhưng là thấy đến Lý Mục không ngừng tuyển nhận. Cũng là cười cười, trong lòng ấm áp, chính là nhanh chân đi về phía trước đến Lý Mục bên cạnh. Chấm truyền vị cùng ngươi. Ngươi cần hảo hảo mà đợi thiên hạ bách tính. Nhượng đại đường càng thêm vinh diệu. Đến ngọc tỷ cho ngươi. Ngươi chính là hoàng đế. Lý Mục cũng không nói nhảm. Nói xong, trực tiếp đem ngọc tỷ kín đáo đưa cho Lý Uyên. Xoay người rời đi. Không mang theo một điểm dừng lại, chỉ để lại 523 Lý Uyên một người yên lặng đứng tại chỗ. Nhìn lấy ngọc trong tay lũy, nghe Lý Mục vừa mới nói lời, trong miệng tự lẩm bẩm, chấm lại là hoàng đế rồi. Nhanh hô a, lăng lấy làm gì, nhanh hô, một bên Lý Mục lại là căn bản là không có nhàn rỗi. Chỉ huy văn võ bá quan môn tranh thủ thời gian hô. Phòng Huyền Linh bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao chuyện này là Lý Thế Dân làm ra, chính hắn cõng nổi đi, giờ phút này cũng là chắp tay cúi đầu, cao giọng hô, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Văn võ bá quan cùng nhau hô, tham kiến hoàng đế bệ hạ, nguyện ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe mọi người tiếng gọi ầm ĩ, Lý Uyên trong mắt nước mắt chưa phát giác không biết chảy xuống. Ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào, chính mình vậy mà rơi lệ. Ha ha ha, chấm lại về đến rồi. Chấm lại là hoàng đế. Lý Uyên cả người lộ ra vô cùng kích động. Hai tay ôm thiên, ngửa mặt lên trời cười dài. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, không ngừng tại cái này quanh quẩn. Cái này mấy chương quá giật, viết ta chết cười, thật cổ đại làm sao lại dạng này. Bất quá xác thực dạng này viết rất thú vị, mọi người coi như trò đùa nhìn xem qua. Tác giả hội vậy mà viết phụ họa logic. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.